Chương 6. Điện về đến doanh trại đã gần 11 giờ đêm. Ngang qua mấy dãy nhà ngủ tập thể im lìm, Điện lơ đãng nhìn vào. Mắt gặp một vài ánh nến lẻ loi của bộ đội thức khuya viết thư hoặc đọc tiểu thuyết. Giá như cứ bình thường, thế nào Điện cũng tạt vào, lên tiếng phê bình. Nhưng đêm nay Điện chẳng còn bụng dạ nào nữa. Ngày mai ban chỉ huy tiểu đoàn sẽ tổ chức liên hoan tiễn chân Điện lên đường công tác đơn vị mới. Sư đoàn 3 đặt căn cứ tại thị xã Phước Bình, Sông Bé, cái địa danh hãi hùng, quê hương của sốt rét. Những tưởng hòa bình rồi thì chẳng bao giờ phải đặt chân lên đó nữa. Không ngờ Điện lại được điều đi nhận nhiệm vụ mà chưa biết thời hạn sẽ kéo dài bao lâu. Xa thành thị đã buồn, mà chia tay lộ người tình mới của Điển thì lại càng não lòng hơn. Hai lá thư của Đắc gửi vào động viên Điển kiếm tiền gửi về nuôi mẹ. Điển vẫn nhét trong túi ba lô và nao nao buồn mỗi khi nghĩ đến. Điển cởi cúc áo, toan rẽ vào phòng ngủ. Bỗng nảy ra ý định mò xuống hậu cần tìm Chi, xin gã chút tiền lộ phí. Dãy nhà bếp và kho ăn nuôi còn đèn sáng. Điện lầm lũi men vắt tường bước xuống, có tiếng văng tục từ phía trong vọng ra. Đeo mẹ, lẻ rèn mấy bẫn liền là thế chó nào, đen quá. Đứa khác lên tiếng, nói bé chứ, gọi cả làng cả nước đến đây hay sao? Điện lắc đầu, toan bỏ lên nhà. Mấy thằng bộ đội hậu cần này đều là đàn em thân tín của Chi, Điển không muốn đụng đến. Nhưng Điển chợt nảy ra một sáng kiến. Gã tông cửa đột ngột xuất hiện. 6-7 cái đầu đang túm tụ, quanh sòng sóc đĩa, ùa dậy chạy. Điển xông tới, cua tay hốt, nhưng chẳng được bao nhiêu. Gã nhìn quanh, lẩm bẩm rồi nói một mình. Ngày nào cũng cờ với bạc. Điển nhét tiền vào túi. Hai mấy đồng bạc chỉ đủ bữa ăn trưa ngày mai. Một con chuột từ đống khoai lang ở sát tường chạy băng ngang nhà bếp trước mặt Điển, đứng lại ở góc phòng. Điển cúi xuống cầm củ khoai nhắm mặn rồi bước ra, rẽ sang phòng ngủ của Chi. Nhưng chưa kịp lên tiếng gọi thì chính Chi lại đẩy cửa thò đầu ra hỏi. Cái gì mà ồn thế? Chi cởi trần, chiếc quần bộ đội vừa xỏ vào vội vã đang cài nút. Gã đứng giữa cánh cửa mở hé, chố mắt nhìn Điển ngạc nhiên. Ủa, ngỡ là ông ngủ rồi. Điển nha răng cười. Tớ cũng vừa về, tưởng cậu còn thức thì xuống ngồi chơi. Vừa nói, Điển vừa đưa mắt nhìn sâu vào phía trong. Dưới ánh đèn mờ, Điển nhận ra một người đàn bà nằm đắp chăn trên giường. Chi quay mặt vào vách để hở một mảng lưng trần. Giang sơn của hậu cần luôn luôn là một cõi kỳ bí, ăn chơi và cờ bạc. Doanh trại lại có lối sau, ăn thông ra phía cống bà xếp. Ngày ngày, Chi và đám ăn nuôi chở gạo, rau và củi đi thẳng vào bếp. Buổi tối cái cửa hậu này giúp Chi dẫn gái vào phòng một cách bí mật mà chỉ một mình Điển biết. Chi lưỡng lự bảo Điển. Khuya quá rồi, ông đi ngủ đi thôi. Ngày mai tôi đưa ông đi chơi. Ngày kia ông lên đường rồi phải không? Điển gật đầu buồn bã. Ừ, ngày kia thì tớ đi. Gã đứng sớ rớ muốn nói thêm một vài lời, nhưng Chi chả có một phản ứng gì tha thiết, khiến Điển thất vọng thở dài. Thôi, vào với người ta đi. Gã bước xuống thềm, băng ngang khu sân nhỏ về phòng ngủ. Tự dưng Điển thấy buồn tê tái. 4 năm ở chung với Chi, chia sẻ từng chút lợi nhuận. Đêm cuối cùng sắp giã từ, Chi chẳng tỏ ra có một chút lưu luyến nào. Giữa Điển và con đĩ nằm trong phòng, Chi hờ hững với Điển, dù rằng chuyện chơi bời thường xảy ra như cơm bữa với Chi. Điển đẩy cửa, bật đèn, não nề nhìn chiếc giường nằm hiu quạnh ở góc phòng. Chiếc màn trắng đục sáng nay, Điển lười biếng không gấp, nhẹ nhẹ lay động theo từng đợt gió lùa qua cửa sổ. Điển để nguyên quần áo, vén màn chui vào, tiếng mũi vo ve bên tai. Điển nhắm mắt lờ đi, không thèm đuổi bắt như mọi khi. Điển nằm ôn lại quãng thời gian 4 năm. Từ ngày được đề bạt nắm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 quyết thắng, và thấy rõ giữa bao nhiêu khuôn mặt quen thuộc trong đơn vị, Điển lúc nào cũng thấy mình chỉ gắn bó với Chi. Nhận lệnh thuyên chuyển, Điển báo ngay cho Chi biết, và rất thất vọng vì nhận ra một sự thật là Chi không hề luyến tiếc Điển như gã tưởng. Sáng hôm qua, gã thượng úy thưởng từ trung đoàn xuống bàn giao thay thế Điển. Chi vồ lấy gã và đon đả mời gã đi ăn trưa ngay trước mặt Điển. Trợ lý tác chiến cười cười bảo Điển, ở đâu thì cũng là nhiệm vụ cách mạng cả. Thủ trưởng công tác mãi ở đồng bằng, bây giờ đến sông Bé cho biết với người ta. Điển bực bội, đã toan từ chối buổi liên hoan ngày mai, nhưng lại thôi vì không muốn ai biết mình có thái độ hờn dỗi. Nằm nhắm mắt một lúc không ngủ được, Điển ngồi dậy, vén màn chui ra, gã đốt điếu thuốc, rồi mở rương lấy giấy bút, viết thư về cho Đắc báo tin thuyên chuyển. Nhưng mới nguệch ngoạc được mấy chữ thì có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa hé mở và Chi thản nhiên bước vào. Tôi cũng độ chừng là ông chưa ngủ, viết lắp gì thế? Điển vội lật úp tờ giấy xuống, đậy nắp bút lại và cài vào túi áo. Gã đứng dậy, thì biên vài hàng về cho bà cụ. Chi đứng thọc tay vào túi quần, hất đầu làm hiệu. Thôi bỏ đi, viết lúc nào mà chả được, xuống dưới này làm cốc cà phê đã. Điển hài lòng bước theo Chi và ngạc nhiên hỏi, tưởng cậu đang có khách. Chi tắc lưỡi tỏ vẻ bất cần, vẫn cái con bé hôm nọ ấy mà, ông còn nhớ không? Cái hôm lão Bạt đột nhiên xuống bếp giữa đêm, phát hiện được nó làm lên cả đấy. Điển thì cười, à, cái con bé có cái sẹo đùi chứ gì, quên thế nào được. Chi vỗ một con muỗi vừa đậu ở má vừa nói, ông còn nhớ dai hơn tôi. Nói đúng ra thì tôi có thèm để ý gì đâu, tắt đèn nhà ngói cũng như nhà chăn, nó có sẹo đầy người chắc tôi cũng chả nhìn. Chi mở cửa hông bước vào nhà kho, men theo lối hẹp giữa những bao gạo xếp chồng lên nhau gần đụng tới trần nhà. Nằm giữa nhà kho là một khoảng trống, kia chiếc bàn chữ nhật và 7-8 chiếc ghế dựa, ấm chén, điếu cày và sách báo vứt ngổn ngang, thứ nào cũng dơ bẩn. Phía bên kia là đống bí đỏ khổng lồ, quả quả lăn ra thật xa, nằm lẫn với khoai lang và cá khô. Chi kéo ghế ngồi, cầm tờ báo phủi tất cả những thứ không cần thiết xuống nền nhà. Điển ngồi đối diện, nhướng mắt nhìn sang phòng riêng của Chi và hỏi, cho nó ngủ ở trong ấy ư? Chi nhếch mép, tôi tống cổ nó đi rồi. Chi cúi xuống mở ngăn kéo, lôi ra một chiếc bình thủy, gói cà phê và hộp sữa đặc. Gã nhìn Điển dò xét, ông thích thì mai tôi bảo nó đến. Điển tiếc rẻ, mai thì sợ liên hoan khuya quá, chả còn thì giờ. Thế sao lúc nãy ông không bảo tôi một tiếng? Nó cứ đòi ngủ lại, sáng mai mới về sớm, nhưng tôi thì nhất định không cho. Điển gật gù, ừ, mai cũng được, lên rừng rồi thì chả biết đến ngày nào mới có lại cái thứ ấy. Chi múc hai thìa cà phê lớn, đổ vào chiếc vợt màu nâu đậm, rồi gác chiếc vợt lên miệng lon ghi gô và cầm bình thủy rót nước sôi cho chảy chậm chậm qua lon cà phê. Điển suýt xoa, thơm ra phết. Cà phê Buôn Mê Thuật mà lại thượng hạng đấy, hàng xuất khẩu đấy. Chờ cho nước từ vợt chảy ra hết, Chi nhắc vợt đặt sang cái cốc thủy tinh trước mặt điển rồi cầm lon ghi gô. Xúi qua vợt một lần nữa, Chi đều lượng cà phê cho hai cốc. Hộp sữa đặc đục, hai lỗ nhỏ đối diện nhau, gã cầm nghiêng cho chảy vào cốc của điển, nhưng vì lỗ nhỏ quá, gã sút ruột ghé mồm vào lỗ bên kia, phồng mang thổi. Điển chăm chú nhìn, nuốt nước bọt ừng ực. Chi cầm cái thìa dính đầy cà phê, chùi sơ vào quần rồi trao cho điển. Khoáng lên xem đủ ngọt chưa, thiếu thì lấy thêm. Điển nhấp một ngụm lớn, há mồm thở vào khoan khoái. Gã móc túi lôi ra gói vàm cỏ, nhưng Chi giơ tay cản. Cà phê ngon thì phải có thuốc lào, cất cái đó đi, vừa nói Chi vừa móc trong túi áo ra chiếc hộp pasty tròn đựng thuốc lào trao cho điển. Chờ điển đít xong một hơi thật dài, Chi bùi ngùi nói: Sông Bé nổi tiếng là chỗ sốt rét, ông đến đấy thì phải cẩn thận nhé. Mình cứ bảo rằng sốt rét là nghĩa vụ của bộ đội, nhưng đấy là nói chuyện thời chiến, hòa bình rồi chả dại gì mà để cho mũi nó đốt. Ngày mai tôi biếu ông một mớ thuốc mũi tốt lắm, cái thứ này là của Mỹ đấy, ông cứ bôi vào mặt vào cổ, đố con mũi nào nó dám lại gần ông. Ừ, mà phải công nhận là cái thằng Mỹ nó tài thật đấy. Nói không tin, có hôm á tôi bôi thử, nằm lăn ra giữa nhà mà ngủ, sáng dậy không có một vết cắn, vắt cũng thế. Ông nhớ cất kỹ mà dùng, sợ mai kia có tiền cũng chả mua được cái thứ ấy đâu. Điển hở hững: Ừ, mai cậu cho tớ mấy ông. Thực tâm Điển không tha thiết lắm, lòng gã lúc này chỉ tràn ngập một niềm luyến tiếc ánh đèn đô thị, chưa đủ bình tâm để nghĩ đến chuyện thực tế ở đơn vị mới. Nhìn khuôn mặt buồn xoa của Điển, Chi gọi chuyện: Ông lên trên ấy, chuyến này chữa bị tắt đã là không may, chuyện đời chả biết thế nào mà lường. Lão Bạt bảo tôi là ở được thành phố ngày nào thì cứ biết ngày đấy, nay mai không khéo cả tiểu đoàn lại sắp được điều ra biên giới cũng nên. Ông nhớ hôm đại hội đảng lần thứ tư không, đại biểu Trung Quốc không thèm sang dự, và phe Pol Pot áng chừng vẫn gây hấn tận, đánh sang cả phạm vi nước ta, tình huống chưa biết thế nào. Điển cười buồn: Đi đâu thì cậu cũng vẫn ôm cái hậu cần, người ta có chết hết tìm đến phiên cậu lo gì. Ừ thì ấy là nói chung như thế. Điển uống cạn tất cả phê rồi nhập đề: Chả giấu gì cậu, tớ dạo này túng quá, tiền thì cậu chả thiếu, cho tớ vay 100 bạc phòng thân. Chi ngắt lời: Tiêu gì ở trên rừng mà cần tới tiền? Ừ thì cần tiền để gửi biếu bà cụ ấy mà. Chi đắn đo: Lúc này tôi không có sẵn, tội giam 3 hôm nữa thì may ra. Ông ngoại đột xuất, tôi biết đằng nào mà xoay. Đợi kỳ đông gạo tháng sau hay là thế này, ông cứ để lại địa chỉ của bà cụ ở đây cho tôi, tháng sau tôi sẽ gửi về cho cụ. Tôi nói là ông nhớ nhờ tôi để biếu cụ. Có thì tôi chả tiếc gì với ông đâu. Điển biết không thể kéo nài được, đành miễn cưỡng nhận lời. Ừ, thôi thế cũng được. Hai gã ngồi nói chuyện vu vơ thêm một lát nữa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Điển đón xe đò đi Phước Long. Bộ tư lệnh sư đoàn 3 bố trí Điển xuống trung đoàn 1, nằm sâu trong rừng, cách thị xã Phước Bình 17 cây số. Cán bộ tổ chức trao giấy tờ cho Điển và dặn: Đồng chí lên đường ngay bây giờ thì còn kịp. Từ đây vào đến trong ấy thì mất độ khoảng 3 giờ đồng hồ, Lộ trình thì không có xe khách, vì là khu quân sự, thỉnh thoảng có xe bộ đội ra công tác. Gặp họ đồng chí cứ xin đi nhờ, thế nào họ cũng cho. Gặp chính ủy nhất và trung đoàn trưởng Long thì nhớ nói là tôi gửi lời hỏi thăm. Điển đeo ba lô vào vai, cẩn thận hỏi thêm: thủ trưởng có bản đồ không? Không lạc được đâu, chỉ có mỗi một con đường từ đây vào đến trong ấy, dọc đường thế nào đồng chí cũng gặp bộ đội. Điển chào rồi quay đi. Được mấy bước, cán bộ tổ chức sư đoàn chạy theo gọi giật lại. Ôi, tôi lú gan lú ruột quá. Nhân tiện đồng chí vào trong ấy, có ít giấy tờ, nhờ đồng chí mang vào hộ. Điển đỡ một sấp văn thư, toan cởi áo nhét vào ngực, nhưng người kia đã cản lại, sợ ướt mất, cất vào ba lô. Đồng chí đưa tôi. Gã rằng sấp giấy vòng ra sau lưng Điển, mở nắp ba lô nhét vào và vỗ nhẹ mấy cái. Thế này là chắc chắn hơn cả. Đồng chí nhớ đưa tận tay cho chính ủy nhất hộ tôi. Điển gật đầu và cất bước. Người kia nói thêm: có dịp ra công tác ngoài này nhớ tạt vào phòng tổ chức, tôi sẽ đãi đồng chí một bữa cơm hiệu. Điển quay lại, nhe răng cười: cảm ơn thủ trưởng. Điển đi chừng nửa giờ thì ra khỏi địa phận thị xã. Rừng săn bắt ngát hiện ra trước mặt. Lần đầu tiên Điển thấy sự khác biệt giữa đồng bằng nơi Điển công tác gần 10 năm, kể từ khi vượt Trường Sơn với cao nguyên miền Nam cực kỳ bí ẩn và trù phú. Con đường mòn đất đỏ, chiều ngang đủ rộng cho hai xe vận tải ngược chiều nhau. Những cụm tre khổng lồ, mỗi bụi mọc chi chít cả vài trăm cây đan vào nhau, cọ sát kêu ken két theo từng cơn gió chiều. Quang cảnh âm u khiến Điển cảm thấy rờn rợn trên quãng đường vắng. Hai bên đường những hố bom thật lớn chẳng chịt tiếp nối. Điển ngửa mặt nhìn lên, tàn lá tre hai bên đan vào nhau như một mái nhà lợp thiên tạo, khiến con đường tuy nằm thênh thang trên mặt đất mà người bộ hành có cảm tưởng mình đang bước sâu dưới một địa đạo an toàn. Bù Gia Mập, cái địa danh nổi tiếng từ lâu, ăn thông đến tận Quảng Đức, Buôn Mê Thuật, mãi đến bây giờ Điển mới có dịp đặt chân đến. Một con rắn trườn ngang mặt đường ngay dưới chân Điển. Gã chợt thót cười lại, thụt lùi mấy bước rồi định thần nhìn quanh, nhặt một cây gậy tre cầm trong tay để tăng thêm nhuệ khí. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo đầm đìa hai bên nách. Chiếc ba lô mỗi lúc một nặng trịch, nhưng Điển không dám nghỉ chân vì chưa biết quãng đường còn bao xa. Trời cuối năm mau tối, xuyên giữa rừng già lại càng âm u hơn. Điển đi như chạy. Hơn một tiếng đồng hồ sau, gã đặt chân đến một ngã ba. Khu đất trống hiện ở trước mặt, những thân cây cổ thụ cháy xém đứng chơi trụi như những cột than ai đem trồng giữa cánh đồng. Điển đứng lại nhìn quanh, rồi lại thở dài đi tiếp trên con lộ chính. Lâu lắm mới có một chiếc xe đạp từ phía sau đi tới. Điển mừng quýnh, đứng giữa đường giang tay chặn lại, rồi hổ thẹn hỏi: đồng chí cho tôi hỏi thăm, sở chỉ huy trung đoàn một đóng ở đâu, gần đến nơi chưa? Gã bộ đội ngồi trên xe thòng một chân chống đất phía trước, càng xe đeo lủng lẳng một chùm cải bắp, sau lưng đèo thêm một bao tải loại 50 kg, căng phòng đồ đạc. Gã nhìn nhanh Điển, nhận ra quân hàm của Điển, vội lễ phép đáp: báo cáo thủ trưởng, cứ đi thẳng, độ một giờ nữa thì đến. Điển thở phào mừng rỡ. Gã bộ đội hỏi: thủ trưởng ở đâu vào công tác? Mình ở thành phố Hồ Chí Minh, mới lên đây sáng nay. Rồi Điển vỗ vai gã bộ đội: cậu có vội không? nếu vậy thì chạy trước đi. Không, thì mình cùng đi vừa nói chuyện cho vui. Chắc cậu công tác ở trung đoàn, gã bộ đội rướn người đạp. Xe lăn bánh chậm chậm, chờ điện, rảo bước song song, gã nói. Báo cáo không? Tôi ở dưới tiểu đoàn, nhưng phụ trách bộ phận hậu cần. Thành thử, vẫn lên trung đoàn luôn. Cậu đi chợ nào về đấy? Mãi ngoài Phước Bình. Nhẽ ra hôm nay chưa phải đi, nhưng sáng ngày chính ủy bảo tôi trang biết giấy tờ lên sư. Thôi thì nhân thể cũng được một chuyến xe. Tôi đèo về một ít thức ăn để cải thiện. Điển dừng lại, cúi xuống moi một viên sỏi nhỏ vừa lọt vào gang bàn chân. Gã tháo hẳn chiếc dép râu vũ mặn. Gã bộ đội thòng chân xuống đất chờ Điển rồi tội nghiệp nói. Ở thành phố về đây buồn chết. Điển nở nụ cười chính trị. Bộ đội lấy đơn vị làm nhà, công tác ở đâu cũng thế thôi. Cậu có về thành phố Hồ Chí Minh bận nào chưa? Làm gì có, từ giải phóng đến giờ tôi vẫn ở đây. Nghe kể cũng thèm, nhưng chả biết đến thỏa nào mới được một chuyến. Chúng nó bảo thành phố Hồ Chí Minh vui lắm, chả hiểu có thật không. Điển thoáng buồn. Vui, vui thật, nhưng phải cái là đổi trụy quá. Cả bộ đội đâm nó tò mò. Đổi trụy là sao hả thủ trưởng? Điển tắc trách, tắc lưỡi. Thì sách báo, phim màn, đĩ điếm, rượu chè, chả thiếu thứ gì. Nói câu ấy, hình ảnh chi? Chợt đến trong trí của Điển, những đêm Điển và Chi thay nhau hành lạc trong nhà kho, những cuốn Playboy mà Điển lén lút giấu kỹ trong rương. Nhân kỳ tịch thu văn hóa phẩm đổi trụy năm ngoái, những bữa thịt chó, tiết canh, lòng lợn ở Lăng Cha Cả, tất cả chỉ còn là kỷ niệm của một thời vàng son đã qua quá nhanh. Điển toan lên tiếng kể cho gã bộ đội nghe những sinh hoạt ở thành phố, nhưng nghĩ đến cương vị của mình, gã lại thôi. Gã hỏi, vùng này nhiều muỗi lắm phải không? Cái ấy còn phải hỏi, sùng bé mà lại. Độ 5 giờ chiều, ngồi nói chuyện với nhau là phải buông màn. Nhưng muỗi thì tôi chả hãi. Vắt mới đáng sợ. Mùa mưa mà đi băng rừng thì phải biết. Giống quỷ ấy nhanh như cắt, thoáng một cái đã chui vào đầy lưng mình. Có khi len cả vào lỗ tai lỗ mũi. Điển rùng mình hỏi, thế chả có cách nào để ngăn được vắt à? Cũng có thủ trưởng. Thường thì mình sát thật nhiều xà phòng vào chân. Nước thuốc lào thì cũng được. Cái giống ấy nó sợ cái gì cay cay. Trước khi vào rừng cứ lấy điếu cày đổ nước vào hai ống quần, vắt có bám vào thì cũng rụng xuống cả. Điển lắc đầu. Lâu lắm tớ chả thấy vắt. Cái dạo mà vượt Trường Sơn thì không nói làm gì, vào Nam gần 10 năm tớ cứ quanh quẩn ở đồng bằng. Đỉa thì nhiều, chứ vắt thì ít khi gặp. Thì đỉa hay vắt cũng thế, một đằng dưới nước, một đằng trên cạn. Gã bộ đội bỗng ngừng nói, chỉ tay về phía trước. Đến nơi rồi. Điển ngẩng lên nhìn theo, rải rác trước mặt gã những gian nhà lợp lá chanh ẩn khuất dưới từng bóng cây lớn. Gã bộ đội bảo Điển, trung đoàn đấy. Cái nhà lớn nhất có tấm cót kia là văn phòng. Thủ trưởng cứ đi thẳng vào đấy, thế nào cũng có cán bộ trực ban gặp thủ trưởng. Tôi còn phải đạp một quãng nữa. Điển tha thiết, cảm ơn cậu nhiều lắm. Chưa biết trung đoàn sẽ bố trí mình công tác gì, nhưng chắc chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Thế nào anh em mình cũng gặp lại. Gã bộ đội nhe răng cười rồi rướn người đạp đi. Điển nhìn theo cho đến khi bóng chiếc xe khuất hẳn mới rẽ theo con đường nhỏ vào trung đoàn.